Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1024, ngũ giai bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1024, ngũ giai bán thánh làm như vũ tiên tử Tần Vũ Đồng tại Phượng Vũ Cung ở chỗ sâu trong, có được một tòa cung điện căng điện treo ở sơn cốc một tòa trên vách đá dựng đứng, chỗ đó phong cảnh tú lệ, có thể nhìn lén Phượng Vũ Cung toàn cảnh, là một chỗ tuyệt hảo vị trí. Trước đó, chưa từng có một người nam tử có thể bước vào tiến cái này tòa cung điện. Trương Nhược Trần có thể có được Tần Vũ Đồng mời tiến vào cung điện có không giống bình thường ý nghĩa, làm cho Yến Vấn Tề cùng Phó Thương hết sức ghen tị. Bọn hắn cảm thấy Tần Vũ Đồng quá mức coi trọng cái này không rõ lai lịch nam tử, đãi ngộ như thế cùng thân phận của hắn căn bản không tương xứng đôi. Tiến vào cung điện, Tần Vũ Đồng tại một ít ẩn nấp vị trí, dẫm ra huyền diệu bước chân, đem trong điện trận pháp kích hoạt, phòng ngừa có người xâm nhập đi vào. Ngươi là trưởng công chúa người sao? Tần Vũ Đồng hỏi, Trương Nhược Trần cũng không biết Trương gia hiện tại cách cục, chỉ là thản nhiên nói. Ta không thuộc về bất luận cái gì, ta chỉ thuộc về tự chính mình. Tần Vũ Đồng hai cái lông mày kẻ đen, có chút nhăn lại, không hề không hỏi, đem Trương Nhược Trần đưa đến cung điện tầng dưới chót nhất, đi vào một tòa tu luyện mật thất bên ngoài, đem mật thất thạch cửa mở ra. Cái này một tòa tu luyện mật thất bố trí có phòng ngự trận pháp, chỉ có thể từ bên trong mở ra cùng đóng cửa. Một khi mở ra phòng ngự trận pháp, mặc dù là thánh cảnh cự phách cũng không cách nào từ bên ngoài đem mật thất phá vỡ. Tần Vũ Đồng lại nói, người nếu là có cái gì cần, có thể phân phó Huyền Sương cùng Huyền Vũ, các nàng có thể đem nhu cầu của ngươi bẩm báo cho ta. Chấm, tạm thời không có gì cần thứ đồ vật, Trương Nhược Trần bước vào bồi dưỡng luyện mật thất lập tức đem cửa đá đóng cửa, đồng thời cũng đem phòng ngự trận pháp mở ra. Ngoài mật thất Bạch Huyền Sương có chút tò mò, nói. Sư tỷ, hắn nói hắn không phải trưởng công chúa phái tới người, mà là thuộc về mình, đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ ngoại trừ 12 gia cùng trưởng công chúa, hoàng tộc còn có cái khác hậu duệ có thể bồi dưỡng được hắn cường giả như vậy? Tần Vũ Đồng cẩn thận suy ngẫm, nói. 800 năm trước chiến loạn, hoàng tộc vô cùng nhiều chi mạch vì tránh né địch nhân đồ sát, có chạy trốn tới man hoang bí cảnh, có chạy trốn tới ngoại vực khư giới. Cũng không bài trừ, hắn là một loại nhánh núi hậu nhân, chỉ là vừa phản hồi Côn Luân giới, cho nên mới ý định cùng chúng ta liên hệ. Các ngươi hai người ở tại chỗ này, hắn có cái gì nhu cầu tất phải lập tức cho ta biết. Ta muốn đi cùng Bạch Tô bà thương lượng một phen, vẫn phải là điều tra thoáng một phát, hắn cụ thể thân phận. Rất hiển nhiên, Tần Vũ Đồng đối với Trương Nhược Trần vẫn có một ít đề phòng, dù sao, hắn không rõ lai lịch tu vi lại cường đại như vậy, thật sự là quá mức thần bí. Tiến vào tu luyện mật thất, Trương Nhược Trần vừa cẩn thận kiểm tra rồi một phen, mới đưa Càn Khôn Thần Mộc Đồ lấy ra tiến vào đầu quyển thế giới. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng không có bị thương, gần kề chỉ là bởi vì sử dụng ngàn văn hủy diệt kình, đã tiêu hao hết toàn thân thánh khí, lộ ra có chút suy yếu. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần tựu lại tu luyện hồi đỉnh phong trạng thái. Sau đó, hắn đem ngũ phẩm thánh nguyên đan lấy ra, nắm tại lòng bàn tay, lầu bầu nói. Cũng là thời điểm trùng kích ngũ giai bán thánh cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem ngũ phẩm thánh nguyên đan nuốt tiến trong miệng, Trương Nhược Trần lập tức vận chuyển công pháp toàn lực ứng phó trùng kích cảnh giới. Oanh, ngũ phẩm thánh nguyên đan ẩn chứa lực lượng thập phần mạnh mẽ tiến vào trong bụng lập tức nổ mà khai, phóng xuất ra rộng lượng năng lượng dũng mãnh vào kinh mạch cùng huyết dịch. Trương Nhược Trần còn không có đạt tới tứ giai bán thánh đỉnh phong, dùng tu vi hiện tại trùng kích ngũ giai bán thánh kỳ thật hay vẫn là có chút miễn cưỡng, có rất lớn thất bại suất. Nhưng là, hắn nhưng lại không thể không mạo hiểm một lần, lập tức trùng kích ngũ giai bán thánh. Dùng hắn tu vi hiện tại, hoàn toàn chính xác đã có thể cùng cửu giai bán thánh chống lại, nhưng là cặp được cửu giai bán thánh bên trong cường giả, nhưng vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Ví dụ như chống lại Hàn Ưng thời điểm, Trương Nhược Trần không sử dụng ngàn văn hủy diệt kình, căn bản tựu không phải là đối thủ của hắn, nhiều lắm là chỉ là có được năng lực tự bảo vệ mình. Cuối cùng, hay vẫn là cảnh giới quá thấp, luyện hóa ngũ phẩm thánh nguyên đan đồng thời, Trương Nhược Trần đã ở luyện hóa thần huyết hy vọng có thể đền bù cảnh giới thượng diện chưa đủ. Thần huyết cùng thánh nguyên đan, hai cỗ mạnh mẽ lực lượng tại Trương Nhược Trần trong cơ thể, mãnh liệt xông tới, khiến cho hắn ngũ tạng lục phủ đụng phải nghiêm trọng bị thương, khóe miệng cùng lỗ mũi đều tại đổ máu. Bất quá Trương Nhược Trần nhưng như cũ tại kiên trì cũng không có buông tha cho. Liên tiếp tốn hao hai ngày hai đêm, Trương Nhược Trần tạng phủ kinh mạch mạch máu đều đụng phải bất đồng trình độ thương thế, giống như là có liệt diễm trong người mỗi một chỗ thiêu đốt cực kỳ thống khổ khó nhịn. Ầm ầm, rốt cục dựa vào cường đại ý chí Trương Nhược Trần ương ngạnh rất đi qua, phá tan bình cảnh, đột phá đến ngũ giai bán thánh cảnh giới. Ngày sau đó, thiên địa linh khí như là thủy triều bình thường, liên tục không ngừng lao qua thông qua mi tâm thần võ ấn ký tiến vào khí hải, thoải mái toàn thân mỗi một đường kinh mạch cùng thánh mạch. Đó là một loại cực kỳ cảm giác sảng khoái, che giấu trong cơ thể thương thế mang đến cảm giác đau đớn. Đem cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống, Trương Nhược Trần mới lấy ra một miếng khô mộc đan, nuốt xuống dưới. Đại khái một lúc lâu sau, Trương Nhược Trần thương thế khỏi hẳn, đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong trạng thái. Trương Nhược Trần vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, lập tức trong cơ thể thánh thức điên cuồng vận chuyển lại, khiến cho phương viên trong vòng mấy trăm dặm thiên địa linh khí đều tại rất nhỏ chấn động. Dùng tu vi của ta bây giờ, lần nữa chống lại Hàn Ưng, mặc dù không sử dụng ngàn văn hủy diệt kình, thời gian lực lượng, không gian lực lượng, muốn giết hắn, cũng không phải một việc khó. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, tu vi tăng nhiều, Trương Nhược Trần trên người sát ý trở nên càng đậm. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không có lập tức đi ra đầu quyển thế giới, chuẩn bị tiếp tục tăng thực lực lên. Dù sao, Thương Long quân 10 đại thống lĩnh bên trong, có một ít nhân vật xa so Hàn Ưng muốn cường đại hơn nhiều. Kế tiếp, Trương Nhược Trần đem thanh giáp thánh tượng thú hồn lấy đi ra, chuẩn bị đem nó luyện nhập vào cánh tay phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một đầu thánh cảnh thú hồn, Trương Nhược Trần tốn hao 7.000 miếng thánh thạch mới đấu giá mua đạt được, chỉ cần đưa hắn luyện hóa, cánh tay phải lực lượng cùng thân thể cường độ đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa, chỉ có đã luyện hóa được thánh cảnh long hồn cùng tượng hồn, Trương Nhược Trần có cơ hội đem long tượng bàn nhược trưởng thứ 10 trưởng tu luyện thành công, đem cái này một loại trưởng pháp phẩm cấp tấn thăng đến thánh thuật cấp bậc. Đương nhiên, mặc dù Trương Nhược Trần hiện tại mới tu luyện thành thứ 9 trưởng cũng đã có thể cho long tượng bàn nhược trưởng bộc phát ra thánh thuật cấp bậc uy lực. Trương Nhược Trần thành công luyện hóa qua một đầu thánh cảnh long hồn, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, bởi vậy, luyện hóa tượng hồn thời điểm cũng không có gặp được quá lớn phiền toái. Gần kề chỉ là tốn hao nửa ngày thời gian, hắn liền đem tượng hồn luyện nhập vào cánh tay phải cùng cốt cách cơ bắp kinh mạch huyết dịch hoàn toàn dung làm một thể. Trương Nhược Trần nâng lên hai tay, điều động thánh khí tiến vào cánh tay kinh mạch cùng thánh mạch kích hoạt long hồn cùng tượng hồn. Khoa trương, tay trái cánh tay, dài ra từng khối móng tay che lớn nhỏ long lân. Tay phải cánh tay, dài ra thanh sắc giáp phiến. Cùng lúc đó, có đinh tai nhức óc rồng ngâm cùng giống như rít gào thanh âm vang lên. Một đầu cực lớn thanh sắc long ảnh cùng một chỉ núi cao lớn nhỏ thanh sắc thánh tượng hư ảnh, đồng thời hiện ra tại Trương Nhược Trần sau lưng, đem trọn cái bầu trời đều chiếu rọi thành thanh sắc, phóng xuất ra hai cỗ khiếp người man thú khí tức. Trương Nhược Trần song trưởng, đồng thời về phía trước nhấn một cái. Lưỡng cái cự đại thủ ấn, tại giữa không trung hiện ra, khiến cho không khí cùng đại địa đều tại mãnh liệt rung rung. Không hổ là thánh cấp thú hồn, quả nhiên không giống bình thường. Nếu là, đồng thời điều động long hồn cùng tượng hồn lực lượng thi triển ra long tượng bàn nhược trưởng thứ 9 trưởng, có lẽ có thể đánh ra 36 lần công kích. Không có luyện hóa tượng hồn trước khi Trương Nhược Trần đánh ra long tượng bàn nhược trưởng thứ 9 trưởng, chỉ là có thể bộc phát ra 34 lần công kích. Nhìn như chỉ là gia tăng lên gấp 2 lực công kích nhưng là trưởng pháp uy lực nhưng lại tăng trưởng một mảng lớn. Nói như vậy, có thể đạt tới 30 lần công kích vũ kỹ, có thể xưng là thánh thuật. Hơn nữa, mặc dù là cửu giai bán thánh bên trong, cũng có rất ít người có thể đem một loại thánh thuật tu luyện tới đại thành. Nói cách khác, tuyệt đại đa số cửu giai bán thánh cũng chỉ là có thể phát huy ra hơn 20 lần lực công kích. Trương Nhược Trần có thể bộc phát ra 36 lần công kích cũng tự ý nghĩa, hắn có năng lực đánh bại tu vi cùng lực lượng so với hắn cường đại cửu giai bán thánh. Đương nhiên, đã luyện hóa được tượng hồn cùng long hồn, Trương Nhược Trần đánh ra quyền pháp uy lực cũng có trình độ nhất định tăng lên. Nếu là tu luyện thành công thứ 10 trưởng, cũng không biết long tượng bàn nhược trưởng có thể bộc phát ra gấp bao nhiêu lần lực công kích. Trương Nhược Trần trong nội tâm, hay vẫn là có chút chờ mong. Nhưng là, hắn cũng biết, mặc dù đã luyện hóa được tượng hồn cùng long hồn, muốn tu luyện thành công long tượng bàn nhược trưởng thứ 10 trưởng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ít nhất tại ngắn hạn ở trong, căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Trương Nhược Trần tạm thời không có đi trùng kích thất khiếu huyết minh trưởng thứ 7 khiếu, chuẩn bị tu vi vững chắc một ít về sau, lại đi nếm thử. Lần này trùng kích ngũ giai bán thánh, đã tương đương mạo hiểm, để lại một ít rất khó khỏi hẳn nội thương. Những nội thương kia không có khôi phục trước khi, Trương Nhược Trần cũng không muốn tiến hành lần thứ 2 mạo hiểm. Trương Nhược Trần đi gặp đại tư không, nhị tư không, mộ dung nguyệt, thấy bọn họ đều tại tu luyện cũng tựu không có quấy rầy bọn hắn. Kỳ thật đại tư không cùng nhị tư không đều là hết sức lợi hại cường giả, nếu là mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, Trương Nhược Trần đối phó Thương Long quân 10 đại thống lĩnh hội nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là Trương Nhược Trần không có làm như vậy, dù sao hai người bọn họ đều là tăng nhân, không thích hợp dính vào quá nhiều máu tươi cùng nhân quả. Chuyện của mình, vẫn phải là chính mình tự tay đến giải quyết. Trương Nhược Trần đã đi ra đầu quyển thế giới, thu hồi càn khôn thần mộc đồ, rầm rầm một tiếng, một lần nữa mở ra tu luyện mật thất đại môn. Bạch Huyền Sương cùng Bạch Huyền Vũ chờ ở mật thất bên ngoài, nhìn thấy Trương Nhược Trần xuất quan, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Cho tới bây giờ Trương Nhược Trần mới là lần đầu tiên cẩn thận dò xét các nàng hai người, đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ, lớn lên có chút giống nhau, hẳn là thân tỷ muội quan hệ. Trương Nhược Trần hỏi, các ngươi hai người đều là Trương gia hậu duệ. Bạch Huyền Sương cùng Bạch Huyền Vũ thập phần sùng bái Trương Nhược Trần, nhìn thấy Trương Nhược Trần chủ động đối với các nàng nói chuyện, trong nội tâm tự nhiên là thập phần vui sướng, lập tức gật đầu. Bạch Huyền Sương tính cách tương đối sáng sủa một ít nói. Ta gọi Bạch Huyền Sương, nàng là muội muội của ta, Bạch Huyền Vũ. Bạch Huyền Vũ thần sắc có chút tối tăm phiền muộn hít một tiếng. Chúng ta Bạch gia đã từng cũng là Thánh Minh Trung ương đế quốc danh môn vọng tộc 800 năm trước cái kia một hồi chiến tranh, đế quốc hủy diệt, phàm là không có quy thuận đệ nhất Trung ương đế quốc gia tộc đã gặp phải huyết tinh thanh lý. Trong gia tộc nam tính có bị giết chết, có bị đưa đến đế quốc biên giới, bị ép cùng man thú chinh chiến, cuối cùng phần lớn đều là đã chết tại man thú trong bụng. Trong gia tộc nữ tính thì là thảm hại hơn, phần lớn đều là được thu vào tiến binh bộ từng cái tướng lãnh phủ chỗ ở cung cấp bọn hắn vui đùa. Những người còn lại thì là xung làm quan kỹ, nữ có mua vào thanh, lâu có biến thành nô lệ, cách Trương,